Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, không thể buông tha. Tường Vân lực lượng cũng không có bởi vì Diệp Thần thân thể sắp no bạo mà đình trì. Ngược lại, tràn vào tốc độ biến đến càng nhanh, càng thô bạo, không chút nào quản đối phương có thể hay không chịu đựng lấy chính mình lực lượng. Như thế nhanh chóng tràn vào, để Diệp Thần thật có chút không chịu nổi. Linh lực là một cái tốt, tràn vào chính mình thân thể càng là một kiện phi thường tốt sự tình. Linh lực làm cho một người tu luyện người trở nên càng thêm cường đại, nhưng là bây giờ Diệp Thần cũng không hy vọng càng nhiều linh lực tràn vào tiến đến chính mình thân thể đã không chịu nổi. Ngươi cho rằng dạng này liền sẽ chẳng lẽ ta? Diệp Thần hai mắt tránh qua một đạo dị sắc, khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Bên người vờn quanh ra trận trận cuồng phong, tóc dài theo gió phiêu tán, trên thân y phục rứt khoát bị cuồng phong xé rách. Hai tay nắm tay, ra, oanh, thần lô tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Âm mang một chút xuất hiện ở trước mặt hắn, từng đạo cổ lão khí tức lan ra, lão gia hỏa. Bây giờ linh lực sung túc, luyện chế ngũ tuyệt thiên tâm đan không có vấn đề chứ. Thần lô xuất hiện, trong nháy mắt hấp thu Diệp Thần trên thân bộ phận linh lực. Theo nó theo Diệp Thần đi hướng nhân gian thời điểm, từ đầu đến cuối không có đạt được một cái thỏa mãn bổ sung. Bây giờ Kỳ Lân Sơn phía trên vốn là linh lực sung túc, tăng thêm Diệp Thần hiện tại có Tường Vân linh lực bổ sung. Thần lô cũng không tiếp tục khách khí, điên cuồng hấp thu trừ lô đỉnh phía trên đường vân tản mát ra vui sướng quang mang, toàn bộ thân lò càng là để lộ ra đã lâu cổ lão khí tức. Đạo này khí tức theo không khí tràn ngập, để xung quanh mỗi người cảm nhận được thời điểm đều dâng lên lòng kính sợ. Riêng là Thiên Ngật Phong cùng Điêu Vân Hồ, Điêu Vân Long ba người, bọn họ cơ hồ là quỳ một chân xuống đất, thần phục đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Đạo này khí tức đối bọn hắn tới nói không thể quen thuộc hơn được thành chủ đã từng luyện đan thời điểm, đạo này khí tức cơ hồ là tràn ngập tại toàn bộ đan thành, đã trở thành trong lòng bọn họ không thể biến mất trí nhớ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được cái này khí tức, trong lòng cảm động, hưng phấn đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hai con mắt bên trong lệ nóng tràn đầy. Thành chủ, Điêu Vân Long tiếng khóc nói ra. Nói, cả người vô ý thức đi vào Diệp Thần bên cạnh, an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ thành chủ phân phó. Đây là một cái dược đồng bản năng. Từng có lúc, hắn chính là như vậy đứng tại Diệp Thần bên người. Vô luận luyện chế đan dược gì, hắn đều ở một bên phụ trợ. Điêu Vân Hồ thấy thế, cũng cùng đi theo qua đứng tại Diệp Thần khác một bên. Hai người thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng, nhiều năm không có loại cảm giác này. Hai người bọn họ hiện tại hết sức chăm chú tại Diệp Thần trên thân, trở thành chủ bước kế tiếp phân phó chú ý tới hai người bóng người. Diệp Thần trong lòng ấm áp, rất lâu không có loại cảm giác này đã đến. Đã tại tiên giới, đồng thời bị người nhận ra, làm việc cũng không có tất yếu nhăn nhăn nhó nhó, dứt khoát đem từng tại Linh Thú Sơn được đến thảo dược cùng nhau phát ra mở, ngũ tuyệt thiên tâm. Đan dược tài, hoàn hồn thảo, tử liên hoa, thạch nam, chu linh, liên tiếp thảo dược đọc ra, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người phối hợp hết sức ăn ý. Hai tay nhanh chóng tìm ra tương ứng dược tài, đầu nhập tại lô trong đỉnh, thiên hỏa, người mẹ hắn còn dùng ta bàn giao cái gì đó. Dược tài đã tràn vào lô đỉnh, còn lại cũng là quá trình luyện chế. Luyện chế đan dược trừ dược tài cùng lô đỉnh, tự nhiên thiếu không hỏa chủng phụ trợ, mà chúng ta Diệp Thần đồng học dùng lớn nhất thuận tay hỏa chủng dĩ nhiên chính là thiên hỏa. Thế nhưng là cái này thiên hỏa hiện tại giống như biến đến vô cùng già mồm, vậy mà trốn tránh không ra thực. cũng không phải là thiên hỏa ra mồm mà chính là hiện tại Diệp Thần biến hóa. Để cái này đốt cháy thiên hạ thiên hỏa cũng là từng đợt kích động. Hiện tại Diệp Thần mới là đã từng chủ nhân khí tức. Hiện tại chủ nhân mới là thiên hỏa rất muốn nhất nhìn đến hô. Một đạo hỏa long xông tới, nhanh chóng xoay quanh thần lô phía dưới, tản mát ra nóng bỏng dị thường nhiệt độ. A, xem ra rất hưng phấn mà, Diệp Thần tâm tình thật tốt. Bây giờ thần lô đạt được đầy đủ tẩm bổ, thiên hỏa lại phá lệ hưng phấn, tăng thêm kiếp trước hai vị dược đồng một trái một phải đứng bên người phụ trợ. Trong lúc nhất thời, hắn thật có loại ảo giác, dường như chính mình cho tới bây giờ đều không có trọng sinh, mà chính là thủy chung lưu tại tiên giới, vẫn là cái kia dược thần. Đan Thành cũng không có hủy đi trước đó hết thảy, tựa như là giống như nằm mơ. Cảm khái thì cảm khái, trên thực tế hiện tại Diệp Thần cũng không có thật đánh mất lý trí, cho là mình vẫn là đã từng dược thần. Trong tay nhanh chóng nắm quyết, tại tường vân bổ sung dưới, Diệp Thần phát ra khí tức không hề yếu đánh vào thần trên lò. Đây là đan quyết, có thể nhanh chóng cũng mà lại hoàn mỹ luyện đan. Đan quyết ngưng đan, hai tay bỗng nhiên vỗ thần lô, trong miệng bảo xuất ra thanh âm ầm ầm. Thần lô tản mát ra giật mình người khí thế, một đạo mùi thuốc ngay sau đó trôi hướng không trung. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị, rất lâu không nói gì Sở Giận. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần nhất cử nhất động. Trong lòng kinh hãi, có không mất hưng phấn. Đây chính là dược thần luyện ra đan dược, quả nhiên không tầm thường. Hiện tại ngũ tuyệt thiên tâm đan đã ngưng đan, phát ra mùi thuốc càng làm cho hắn tâm thần rung động, trực giác nói cho hắn biết. Cái này ngũ tuyệt thiên tâm đan nhất định là một cái vô cùng kỳ lạ đan dược. Oanh, ba viên thuốc theo tiếng mà lên, trên bầu trời trong nháy mắt tuôn ra tập hợp mây đen. Tia chớp bổ xuống, Diệp Thần nhìn thấy phản ứng như thế, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Muốn một khỏa thượng phẩm đan dược thì phải đi qua thiên lôi tẩy lễ, cái này lúc trước đã nói qua rất nhiều lần. Ba khỏa ngẫu tuyệt thiên tâm đan bị chém trúng, tách ra một đóa mắt trần có thể thấy đan hoa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khắc keo kiệt lực lượng ngươi, lại cho ta làm hai cái đan hoa. Nói trong tay một đạo đan quyết theo ngón tay phương hướng đón đan dược mà đi, linh lực rót vào, để đan dược phía trên đan hoa tách ra lộng lẫy bông hoa, trong suốt sáng long lanh, dường như trong suốt như thủy tinh, khiến người ta nhìn lấy hoa mắt. Quả nhiên, đan dược có sự biến hóa này, lôi điện lại một lần nữa buông xuống, đánh vào đan dược phía trên, tách ra một cái khác đóa đan hoa. Hắc hắc, đa tạ, đầy đủ. Diệp Thần thấy thế, cổ tay rung lên, ba viên thuốc vô cùng nghe lời rơi xuống, vững vàng rơi vào trên bàn tay. Nóng rực đan dược bị một tầng lôi điện bao vây, vẫn như trước không che giấu được nó phát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Một bên mọi người mắt thấy đan dược hình thành hai mắt tản mát ra vô tận quang mang. Cái này đây mới là dược thần thực lực chân chính a. Sở Giận càng là nhìn nhiệt huyết dâng trào, đơn giản như vậy bá khí luyện đan phương thức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khó trách được xưng là dược thần luyện đan, cảnh giới chỉ sợ không ai bằng chính mình tiên minh đan. Có tin tức nếu như không phải Hoành Dịch tiên nhân bọn họ còn ở nơi này, Sở Giận chỉ sợ là đã sớm không kịp chờ đợi lôi kéo Diệp Thần tiếp tục luyện chế tiên minh đan. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nhìn lấy trong tay thành chủ đan dược, trên mặt rào rạt ra đã lâu nụ cười đắc ý. Thân là dược đồng, thành chủ mỗi một lần luyện chế ra đan dược, bọn họ đều hội cảm thấy mình trên mặt cũng có vô tận hào quang. Thu hồi hai khỏa ngũ tuyệt thiên tâm đan, Diệp Thần đi vào Nam Môn Cung Yến bên người, một tay ôm nàng cái cổ trắng ngọc, đem đan dược thả vào bên trong miệng. Nam Môn tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi chết, tin tưởng ta. Huyền Từ chủ nhân. Huyền Từ lập tức trả lời, giữ vững tâm mạch, là, theo huyền từ theo tiếng rơi xuống, Diệp Thần bàn tay tản mát ra nhu hòa linh lực. Tại Nam Môn Cung Yến giữa lưng vừa đi vừa về xoa bóp từng đạo nhu hòa lực lượng trước đem. Nam Môn Cung Yến thương thế vuốt lên, ngay sau đó trong tay xuất hiện lục căn huyền thiên kim châm. Phân biệt đâm vào Nam Môn Cung Yến mấy cái đại yếu huyệt. Kim châm cuối cùng là Diệp Thần phát ra sinh tức công pháp. Trọng thương như thế, lại mất đi hô hấp. Diệp Thần không có lý do gì không thích hợp sinh tức công pháp sinh quyết. Đem Nam Môn Cung Yến ý thức khôi phục hồn phách triệu hồi, mọi người thấy Diệp Thần động tác. Đều ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Bọn họ minh bạch Diệp Thần hiện tại muốn làm gì, riêng là Nam Môn Úy. Toàn bộ trái tim đều treo lấy. Cháu gái của mình cùng Diệp Thần ở giữa có giữa nam nữ phát sinh sự tình, có thể nói. Diệp Thần là cháu gái nam nhân, cho dù Nam Môn Cung Yến đã thân thể làm vợ người, thế nhưng là nàng cũng không có làm tình cảm gì phản bội. Trước đó nam nhân đã tử vong nhiều năm, một thân một mình lưu lạc tại Hoàng Si Châu đáy biển, trải qua lẻ loi hưu quạnh thời gian. Thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, cháu gái nội tâm bạo động rốt cuộc khống chế không nổi, cùng nhau phát tiết ra ngoài. Làm ra ra, hắn trông đỡ cháu gái hết thảy quyết định, thế nhưng là đối mặt ân nhân, hắn lại có chút lo lắng đến lúc đó ân nhân như là không thể tiếp nhận cháu gái của mình. Nên làm cái gì? Còn có trọng yếu nhất một chút, cháu gái rõ ràng đã tắt khí, ân nhân thật có thể đưa nàng theo quỷ môn quan kéo trở về sao? Đây hết thảy đều trở thành trong lòng của hắn nghi vấn. Nam Môn tỷ tỷ, người không thể buông tha chính mình. Diệp Thần cảm nhận được Nam Môn Cung Yến linh thức bên trong giống như không có tâm nguyện, chẳng lẽ vừa mới lúc sắp chết biểu đạt ra đến liền xem như kết tâm nguyện. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng lo lắng, nếu như một người mất đi còn sống khát vọng, như vậy thầy thuốc liền xem như lại thế nào cường hãn cũng không thể đem nàng sinh mệnh kéo trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.